Anh cúi đầy nhìn đứa trẻ đang bị dọa cho xanh mặt. Hai cái tay lạnh cóng đến mức phát đỏ cả lên nắm chặt lấy cà vạt của anh. Sợ mình lại bị cướp đi tiếp. Tình tình, tình tình, người phụ nữ chạy lại ôm con gái. Tông Cảnh Hạo bế đứa bé cho cô. Cô ấy ôm con gái vào lòng thật chặt. Cô ôm hôn đứa trẻ. Đừng sợ, đừng sợ. Không sao cả, không có chuyện gì đâu. Mẹ ở đây rồi. Cảm ơn. Người phụ nữ ôm con gái sau đó cúi đầu cảm ơn Tông Cảnh Hạo. Không phải anh không biết con gái có bị nổ chết hay không? Sao cô biết được Hà Thụy Trạch lại là một tên điên như vậy? Người đoan chính ai lại mang bom theo người chứ? Anh ta đến chỗ tôi ăn xiên nướng. Nói anh ta và bạn gái cãi nhau. Muốn để con gái tôi dẫn dẫn cô ấy tới đây. Ai biết được? Người phụ nữ nhìn Lâm Tân Ngôn bằng con mắt đỏ ngầu. Suýt chút nữa thì hại cô rồi. Người phụ nữ biết tại sao Lâm Tân Ngôn lại cho con cô ấy tiền. Lại còn tình nguyện ăn xiên nướng. Để không khiến cô ấy xấu hổ vì nhận tiền của cô. Cô là một người tốt nhưng người phụ nữ không ngờ tới. Cô và con gái suýt chút nữa thì hại cô ấy. Lâm Tân Ngôn chưa từng cảm thấy hai mẹ con sai ở đâu. Cô chỉ thấy họ quá lương thiện nên bị người ta lợi dụng thôi. Đã muộn rồi. Hôm nay về nhà thôi. Lâm Tân Ngôn còn chưa nói xong thì đã bị một tiếng hét ngắt lời. Cô và Tông Cảnh Hạo cùng quay đầu về sau thì nhìn thấy bà lão đã bị Hà Thụy Trạch bắt lấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Trạm chạy nhanh qua đó. Bà ấy có bị Hà Thụy Trạch bắt đi không? Bảo vệ nói. Chúng tôi đuổi theo anh ta. Anh ta chạy đến chỗ này thì bà lão đi từ trong phòng ra. Vừa hay va phải. Anh ta không biết thân phận của bà ấy. Chỉ đơn thuần bắt cóc bà ấy thôi. Bà lão ấy bị dọa tới mức mất hết cảm xúc. Bà nhìn thấy Tô Trạm thì hét lên. Tô Trạm, bà không biết Hà Thụy Trạch là ai. Cũng không ai nói cho bà biết kế hoạch ngày hôm nay. Chỉ bảo bà ấy nhốt hai đứa trẻ trong nhà. Lâm Nhụy Hy theo Thẩm Bồi Xuyên đi tìm Lâm Tân Ngôn. Anh và Tần Nhã mới kết hôn. Tối muộn như vậy nhất định sẽ không đi. Bà không yên tâm nên Thẩm Bồi Xuyên mới không chú ý tới bà ở tầng dưới. Xuống tầng dưới, bà lão nhìn thấy Tô Trạm và Lâm Tân Ngôn đang ở ngoài. Bà muốn ra ngoài tìm bọn họ thì đột nhiên bị Hà Thụy Trạch đang lao tới túm chặt lấy. Bà biết Tô Trạm à, Hà Thụy Trạch cười nham hiểm. Bà lão tuổi đã cao nên không phản ứng kịp. Không nhận ra câu hỏi đó có gì không đúng nên đáp ngay. Tô Trạm là cháu tôi. Ha ha, Hà Thụy Trạch cười lớn rồi nhìn Tô Trạm và Tông Cảnh Hạo. Các người không thả tôi đi à, thằng khốn. Tô Trạm đang định lao qua đó thì bị Tông Cảnh Hạo nắm chặt lại. Đừng kích động, Tô Trạm tức giận đến muốn nổ phổi. Mẹ nó chứ, dám động đến một cọng lông của bà tôi. Tôi sẽ chặt anh ra làm tám mảnh rồi vứt cho chó ăn. Vậy anh phải có bản lĩnh bắt được tôi. Biết người trong tay là bà nội của Tô Trạm. Anh ta không hề sợ hãi. Anh ta chắc chắn bọn họ sẽ không dám hành động sơ suất. Muốn cứu người cũng được. Ánh mắt của anh ta nhìn lên người Lâm Tân Ngôn. Em qua đây. Hai. Mơ đi. Tô Trạm ghét cay ghét đắng Hà Thụy Trạch. Hà Thụy Trạch nắm chặt tay bà lão. Khiến bà kêu lên một tiếng thật đau. Tô Trạm tức giận chửi thẳng. Đờ em. Tôi đồng ý đổi. Tôi đi qua đó. Anh thả bà ra. Lâm Tân Ngôn đột nhiên nói. Tông Cảnh Hạo đứng đó. Không nói một lời. Anh nhìn cô như đang trao đổi với cô bằng ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cười nhạt nói. Em tin anh. Tin anh có thể cứu cô. Nói xong Lâm Tân Ngôn đi đến chỗ Hà Thụy Trạch. Tô Trạm hoảng lên. Anh hét lên với Lâm Tân Ngôn. Anh ta là một tên biến thái. Anh ta đang nhắm vào cô. Cô đi tới đó là trúng bẫy. Lâm Tân Ngôn giống như không nghe thấy. Bước chân của cô không chậm lại nửa bước. Tô Trạm nghiêng đầu nhìn Tông Cảnh Hạo. Cậu thật sự để cô ấy đi như thế à? Cách chương.